99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1637, chương 1647, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tô Thiên Từ sờ lên có chút nhô lên bụng, cúi đầu nhìn xem, âm thầm suy nghĩ, đều nói con gái là mama thân mật tiểu áo bông. Hoài cái này một thai nàng phản ứng cơ hồ có thể nói không có. Điều này chẳng lẽ thực sự là con gái? Nếu thật là mà nói, vậy trong nhà còn không bị các nàng lật ngược. Lệ Tư thừa thương nữ nhi, quả thực có thể nói là vô pháp vô thiên. Về phần con trai, căn bản là nuôi thả trạng thái. Nhất là Lệ Giản Khiêm cái này thân sinh, Lệ Tư thừa càng làm cho hắn tự sinh tự diệt bộ dáng. Trực tiếp đều ném đến đế đô đi. Sờ lấy cái bụng, Tô Thiên Từ thấp giọng cô, ta cảm thấy là con trai. Hừ, Lệ Tư thừa nhìn xem, con gái con trai đều như thế. Hừ cái gì hừ, ngươi là muốn con gái. Đừng cho là ta không biết. Tô Thiên Từ đưa tay ngón tay một lần hắn cái mũi. Ngươi biết đại tô thích ăn nhất cái gì không? Hầm trứng. Tô Thiên Từ kinh ngạc. Nguyên lai ngươi biết à. Vậy ngươi biết đại tô không thích nhất ăn cái gì sao? Lệ Tư thừa xem thường. Ngươi cũng quá coi thường ta. Tốt xấu hắn cũng là nhi tử ta. Đó là cái gì? Ngươi nói à. Rau thơm. Tô Thiên Từ hừ hừ quay đầu đi. Ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Làm sao có thể? Lệ Tư thừa bất đắc dĩ. Liền Mặc Sâm thích gì? Không thích cái gì ta đều biết rõ. Huống chi hắn là ta thân nhi tử. Tô Thiên Từ nghe được. Nhìn về phía Lệ Tư thừa. Nói ra. Nói đến Mặc Sâm. Ta tối hôm qua mộng thấy Đường Chính Hạo. Lệ Tư thừa ánh mắt ngưng tụ. Nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ có chút chưa tỉnh hồn bộ dáng. Nói, ta mộng thấy hắn tại trong đại hỏa mặt bị Bạc Kiêu giết. Đầu có lớn như vậy một cái lỗ thủng. Liền óc đều phun ra ngoài. Còn có Đường Mộng Dĩnh mụ mụ. Đang yên đang lành mộng thấy những người này làm cái gì? Lệ Tư, thừa nhíu mày bất mãn. Nói, những chuyện này ngươi phải nhanh lên một chút quên. Những người này nhớ kỹ không có tác dụng gì. Ta đương nhiên biết rõ, nhưng là nằm mơ thấy là mộng đến, ta có biện pháp gì? Tô Thiên Từ nghĩ nghĩ, nói, không biết hiện tại tại Đường Mộng tình thế nào? Tại Việt Nam làm phú ông, Lệ Tư thừa nói, ta phái người giám thị lấy nàng đây. Không cần lo lắng, nàng lật không nổi cái gì sóng đến. Việt Nam, ân, Lệ Tư thừa ứng tiếng, nói, về nhà. Lấy ra chìa khóa xe đến. Mở cửa xe ra. Tô Thiên Từ rất mau cùng đi. Hỏi. Người để cho người ta giám thị nàng. Chính nàng biết không? Không biết. Nếu như đã biết thì còn đến đâu? Lệ Tư thừa cho nàng mở cửa xe. Giúp nàng đeo dây nịt an toàn. Chúng ta đã thành nàng hàng xóm. À. Cái này cũng được à. Ân. Đem xe chậm chậm chạy động. Rất nhanh liền đạp về nhà đường. Ấy, ta tối hôm qua còn nằm mơ thấy một chuyện khác. Ân, Mặc Sâm trưởng thành về sau dáng dấp cùng Đường Mộng Dĩnh giống như đúc. Đã biết Đường ra một nhà bi kịch là bởi vì giữa chúng ta tiếp tạo thành. Hắn rất hận ta. Hắn, Lệ phu nhân, Lệ Tư thừa cắt ngang nàng mà nói. Ta cần nhắc nhở ngươi mấy điểm. Tô Thiên Từ nháy nháy mắt. Không có lên tiếng. Đệ nhất, Đường ra hạ tràng. Đây không phải là bi kịch, là đương nhiên, Lệ Tư thừa vững vàng cầm tay lái, nhìn nàng một cái, nói, câu có mà nói, gọi không tìm đường chết sẽ không chết, bọn họ là tự làm tự chịu, chẳng lẽ ngươi quên bọn họ đối với ngươi làm qua cái gì? Thế nhưng là, Đường Chính Hạo kém chút đem đại tô nhị tô hai đứa bé hại chết, ngươi còn nhớ rõ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.